Chương 0787, thổi không kêu ngự hồn tiêu. Huy hệ tờ di cờ hờ nhỏ lên đi thời điểm, Quân Vô Cực cả trái tim đều nhấc lên. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước Tần Nghiệp gặp bi thảm tao ngộ. Mặc dù chi này cây sáo vẫn không có đối với nàng biểu hiện ra bài xích, nhưng là nàng cu nở dê không dám xem thường. Rốt cục, giọt máu kia cũng không nhận trở ngại, cực kỳ thuận lợi liền nhỏ ở tiêu trên người. Sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hút thu vào. Quân Vô Cực tối tối nhẹ nhàng thở ra, Thư A Cơ đánh ra nhận chủ khế ước, thuận lợi hoàn thành nhận chủ nghi thức. Nhận chủ sau khi thành công, Quân Vô Cực liền phát hiện, nàng và cây sáo ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn. Cùng lúc đó, nàng còn biết chi này cây sáo tên ngự hồn tiêu. Quân Vô Cực kinh ngạc không thôi, ngự hồn tiêu chẳng lẽ nó còn có thể khống chế hồn phách đáng tiếc nổi danh chữ bên ngoài. Nàng đối với cái này cây sáo lại là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả điều khiển phương pháp cũng chưa từng được. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn chi này tinh xảo tiểu xảo cây sáo, trực giác sự tình không thích hợp. Đáng tiếc nàng hiện tại không có đầu mối, chính là lại hoài nghi, QNZ không có cách nào làm cái gì. Do dự chốc lát, Quân Vô Cực lại thử nghiệm thổi thổi, đáng tiếc như cũ không thể thổi ra tiếng tiêu. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thôi, trước như vậy đi, có lẽ chờ đến thời cơ, nó liền có thể thổi lên. Quân Vô Cực chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nàng muốn thu hồi cây sáo, không nghĩ nó nhất định thu nhỏ biến thành một cái ngọc châm, tự động cắm vào nàng trên búi tóc. Quân Vô Cực tức khắc lấy gương ra chiếu chiếu, phát hiện nó thoạt nhìn cũng không đột ngột, dứt khoát mặc kệ. Nàng ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, liền quyết định trước ngủ một giấc. Ngay tại lúc nàng nằm lên giường, nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say về sau, trước đó cắm ở nàng trên búi tóc ngự hồn tiêu đột nhiên hóa thành một vệt sáng, chui vào nàng mi tâm. Một bên khác, khoảng cách trấn Bắc Vương phủ tương đối xa một chỗ vách đá bên trên, Yến Lăng Thiên cùng Tạ Lưu Cảnh nhìn nhau mà đứng. Yến Lăng Thiên ANLEI ngực, khoe miệng một vệt máu, sắc mặt biến thành hơi trắng bệnh. Tạ Lưu Cảnh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, các hạ đối với thực lực của ta đã thỏa mãn. Yến Lăng Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức đen. Hắn cắn răng nói ra, ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta nhìn ra được, Vô Cực nàng hiện tại căn bản cũng không có thông suốt. Ngươi nếu là thật lòng thích nàng, ta không ngăn ngươi truy cầu. Thế nhưng là ngươi nếu dám dùng bỉ ổi thủ đoạn lừa gạt nàng tình cảm, ta quyết không buông tha ngươi. Ta đối với Vô Cực tự nhiên chân tâm thật ý. Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, quanh thân tựa hồ vây quanh như thực chất sắc cơ. Xem ở ngươi một lòng vì nàng tốt phân thượng, ta liền không so đo ngươi vừa rồi mạo phạm. Bất quá, không có lần sau lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất ở cuồng phong bên trong. Yến Lăng Thiên cảm thụ được trong gió truyền đến lạnh thấu xương sắc ý, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn không biết, Quân Vô Cực bị Tạ Lưu Cảnh nguy hiểm như vậy nam nhân quấn lên, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cứng ngắc đứng thẳng hồi lâu, hắn trầm trọng thở ra một hơi, quyết định tìm một cơ hội cùng Quân Vô Cực hảo hảo nói chuyện. Một lát sau, hắn rời đi vách núi, chạy tới quân điền. Hắn cho rằng Quân Vô Cực còn tại quân điền bên trong chờ lấy, ai biết được quân điền lại không thấy Quân Vô Cực. Hỏi Tôn Thiên Bảo mới biết được, Quân Vô Cực đúng là đã sớm hồi trấn Bắc Vương phủ đi. Yến Lăng Thiên có chút buồn bực, quay người liền muốn đi trấn Bắc Vương phủ tìm Quân Vô Cực, kết quả chính muốn rời khỏi quân điền thời điểm, vờ ơ y ma gặp được Dương Hạo. Yến Lăng Thiên nhàn nhạt quét nàng một chút, nghĩ đến nàng và Quân Vô Cực ở giữa lục đục, cũng không tính để ý tới. Không nghĩ, Dương Hạo đúng là chủ động ngăn ở trước người hắn.